Chương 2599, thần linh sống lại. Mà thiên đạo thần linh bọn họ nhưng là bị hạn chế đến càng nhiều, thậm chí còn bị lấy đi một ít lực lượng, đạo đưa bọn họ chỉ có đạo tôn tu vi, ngẫm lại cũng là thật đáng thương. Như vậy các ngươi không cách nào tăng lên sao? Trầm Tường hỏi, cái này thiên đạo thần linh tuy rằng không có gì dùng, nhưng dù gì cũng đưa qua hán sáng thế giếng thần, cho nên đối với thiên đạo thần linh nhân phẩm, Trầm Tường vẫn tương đối khẳng định, không thể. Trừ phi có thể xóa đi thần chủ ở chúng ta linh hồn bên trong lưu lại một ít dấu ấn, thiên đạo thần linh lắc lắc đầu, có phải là muốn dùng nguyên thủy đạo lực mới có thể? Trầm Tường hỏi, thiên đạo thần linh cả kinh, ai nói cho ngươi, là đại trang chủ sao, hắn thật giống cũng không biết chuyện này, đến thời điểm thiên hoang thế gia những tên kia biết, bọn họ trước cũng dự định từ những hắc mao nhân đó trên người lấy ra nguyên thủy đạo lực, nhưng sau đó chưa thành công, bọn họ tại sao chưa thành công, hiện tại Trầm Tường nhưng là nắm giữ lượng lớn nguyên thủy đạo lực không đủ nha. Cần rất đa tài hành, thiên đạo thần linh nói ra, nếu là ta có thể giải trừ những kia hạn chế, ta cũng có thể giống nhân loại như thế sống sót. Trầm Tường đột nhiên nắm lấy thiên đạo thần linh cánh tay, sau đó truyền vào một điểm nguyên thủy đạo lực, thiên đạo thần linh cảm nhận được những kia nguyên thủy đạo lực, bỗng nhiên chấn động. Đây là nguyên thần đan, ngươi có thể phóng thích nguyên thủy đạo lực, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái tên nhà ngươi trên người đều là có thật nhiều chuyện ly kỳ cổ quái phát sinh, thiên đạo thần linh lại bị sợ hết hồn, thế nào? Ta cảm thấy ta có thể giúp ngươi mở ra những kia hạn chế, bất quá ta cần ngươi giúp ta một việc. Trầm Tường nói ra, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đi làm. Thiên đạo thần linh trong lòng cũng là mừng như điên không ngớt, bởi vì hắn cảm giác mình rất nhanh sẽ có thể mở ra hạn chế. Được, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, ở đây sao nhiều thần linh bên trong, ngươi tối tin được ai? Trầm Tường hỏi, địa tâm thần linh, cái tên này tính cách ngươi nên hiểu rõ, hắn làm người không sai, hiện tại không ít thần linh đều cùng Tà Thần Sơn có cấu kết. Chỉ có ta cùng địa tâm thần linh không có tham dự, cái khác thần linh có thể đều dự định trợ giúp Tà Thần Sơn tiến công thiên đạo thần giới. Thiên đạo thần linh nói ra, ta có thể giúp ngươi cùng địa tâm thần linh mở ra loại kia hạn chế, nhưng ta muốn để các ngươi giết đi cái khác thần linh, có làm hay không? Trầm Tường nói ra, địa tâm thần linh quả thật không tệ, trước liền giúp trợ Hoắc Lân tại địa tâm kiến tạo một cái bí cảnh. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi cung cấp đầy đủ nguyên thủy đạo lực cho chúng ta một khi mở ra loại kia hạn chế, cũng lập tức động thủ. Nếu là không có hạn chế, ta cũng không điều kiêng kỵ gì, bởi vì chúng ta bị sáng tạo lúc đi ra, cũng bị hạn chế không cho phép tàn sát lẫn nhau, thiên đạo thần linh nói ra. Trầm Tường lấy ra hai hạt nguyên thủy đạo lực đan, nói ra, đây là ta dùng nguyên thủy đạo lực luyện chế ra đến đan, ta nghĩ hẳn là đầy đủ các ngươi rồi. Thiên đạo thần linh cũng không có nhận lại đây, mà là nói ra, ta đi đem địa tâm thần linh tìm đến, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thiên đạo thần linh đi rồi không bao lâu, liền đem địa tâm thần linh dẫn theo tới được, ở trên đường thời điểm. Hắn đã đem sự tình nói cho địa tâm thần linh. Địa tâm thần linh đương nhiên vui vẻ làm đi cái khác thần linh. Những kia thần linh ở trong mắt hắn đều là kẻ phản bội. Hắn đã sớm muốn động thủ, chỉ có điều bị vướng bởi thiên đạo thần chủ đối với bọn họ hạn chế, dẫn đến hắn không thể động thủ. Thiên đạo thần linh cùng địa tâm thần linh ăn cho đan, sau đó tiến vào trong mật thất đi tu luyện. Hắn cần khống chế nguyên thủy đạo lực đi xóa đi thiên đạo thần chủ ở trong cơ thể hắn lưu lại lực lượng. Trầm Tường chờ ở bên ngoài thời điểm cũng ở luyện đan. Hắn hạn chế mới đạo sư cảnh 5 tầng. Hắn cần phải nhanh lên một chút tăng lên, từ Tạ Long Thái tử nơi đó biết được, thiên đạo thần chủ nhưng là từ thần hoang mặt trên phái xuống không ít tên lợi hại, hắn hiện tại phải chuẩn bị kỹ càng đối phó đám kia gia hỏa. 2 ngày qua đi, thiên đạo thần linh cùng địa tâm thần linh vô cùng phấn khởi đi ra, vừa nhìn liền biết bọn họ thoát khỏi loại kia hạn chế, bọn họ đều là thần linh, đã từng là thế giới này người quản lý, trong tay khẳng định có không ít thứ tốt, bây giờ bọn họ không có hạn chế, có thể tu luyện tới đi tới, chuyện này với bọn họ tới nói cũng không phải việc khó. Bọn họ rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại vốn có lực lượng. Hiện tại chúng ta cũng có thể đi động thủ. Trước tiên đem lôi điện tên kia giết chết đi. Tên khốn này cả ngày đối với ta hô to gọi nhỏ, đã sớm muốn đánh chết hắn. Thiên đạo thần linh nói ra. Trầm Tường trong lòng cảm thấy buồn cười. Cái này thiên đạo thần linh nội tâm cũng là rất âm u mà. Giải trừ hạn chế sau khi, đã nghĩ báo thù. Sau đó ta không còn là thiên đạo thần linh, ta là Viên Phong. Thiên đạo thần linh nói ra, đây là ta cho mình lên tên, nghĩ đến rất lâu, thế nào? Thiên đạo thần linh nhìn Trầm Tường, hắn đối với danh tự này rất hài lòng, không như thế nào, rất bình thường tên. Trầm Tường cười nói, không bằng theo ta tính đi, ta mới không làm. Viên Phong trong lòng rất là thất lạc, Trầm Tường lại còn nói danh tự này rất bình thường. Hắn nhìn về phía địa tâm thần linh, nói ra, tên của ngươi sao? Bọn họ đều là không tên, bây giờ một lần nữa làm người, đương nhiên muốn làm cái tên. Địa tâm thần linh suy nghĩ một chút, nói ra, Viên Tân, theo họ ngươi đi, dù sao ngươi là lão đại của chúng ta ca. Tần mang ý nghĩa ta lại bắt đầu lại từ đầu cuộc đời của ta. Đúng rồi, các ngươi giết chết những kia thần linh thời điểm, nhớ tới đem bọn họ trên người gì đó cướp đoạt một lần. Trầm Tường nói ra, điểm ấy không cần ngươi dạy, ta hiểu. Viên Phong cười hì hì, lúc này hắn cái kia hài lòng dáng vẻ, thật giống như là tồn đại lao đi ra như vậy. Hai người bọn họ lúc này tâm tình rất tốt, trạng thái rất tốt, sấn hiện tại đi làm việc, nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Trầm Tường ở chỗ này luyện đan, chờ đợi bọn họ trở về, đem nơi này sự tình giải quyết, hắn cũng trở về thiên đạo thần giới, đến thời điểm hắn cũng sẽ mang Viên Phong cùng Viên Tân hai tên này, để bọn họ đi tìm Long Cửu Tiêu. Đại trang chủ hiện tại hẳn là cũng bị cái kia hạn chế quấy nhiễu, ta cho hắn luyện chế nhiều hai hạt, đến thời điểm giúp hắn một tay. Trầm Tường thầm nghĩ, luyện chế nguyên thủy đạo lực đang đối với hắn mà nói tương đối dễ dàng, nhưng có thể giúp đại trang chủ chăm sóc rất lớn. Chỉ là nửa ngày thời gian, Viên Tân cùng Viên Phong sẽ trở lại, hơn nữa là vẻ mặt tươi cười. Nhanh như vậy, có phải là không thành công? Trầm Tường hỏi, hắn vừa nói xong, Viên Tân cũng ném ra rất nhiều người đầu. Cái này là lôi điện thần linh, cái này là vui vẻ linh, cái này là băng tuyết thần linh, cái này là hỏa diễm thần linh. Viên Phong chỉ vào cái kia từng cái đầu người, nói ra. Nói xong, hắn lại ném ra một đống lớn đồ vật, nói ra, đều là thiên đạo thần khí, đều cho ngươi đi, thật sự đều cho ta, các ngươi không muốn. Trầm Tường nhìn cái kia chồng lung ta lung tung, hình thù kỳ quái thiên đạo thần khí, hít sâu một hơi. Chuyện của tôi, nét, chúng ta đều có, Viên Phong cười nói. Trầm Tường vội vàng đem thu hồi đến, tuy rằng hắn lại không thiếu, nhưng thứ này khẳng định là càng nhiều càng tốt. Nếu như chúng ta bây giờ còn có nói thần tu vi, chúng ta nhất định sẽ đi một chuyến tà thần sơn đem nơi đó sang bằng. Viên Phong nói ra, không có thiên đạo thần chủ đối với hắn hạn chế, hắn hiện tại cả người xem ra đều thô bạo rất nhiều, không giống trước bị ổi như vậy. Ta là chí tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là chí tôn, dịch.